Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 215, chân lý. Thăng cùng thay đổi chi đồ, khỏa thượng một tầng băng xương quang chi lưỡi dao sắc bén. Tại trong mấy lần hô hấp số lượng dĩ nhiên gấp bội. Lúc này Trung Kỳ đã nhạy bén đã nhận ra chuyển hóa của nó cơ chế. Nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra như thế nào phá giải. Hắn chỉ có thể tiếp tục, không ngừng dùng trong tay quang luân chặn đường cũng đánh nát hướng chính mình bay tới băng kiếm. Nhưng ở băng kiếm số lượng khuếch trương tăng đến 50 trở lên thời điểm, Trung Kỳ liền bắt đầu cảm thấy rõ ràng áp lực. Trên người của hắn bắt đầu xuất hiện từng mảnh miệng vết thương. Máu tươi còn chưa từ bên trong thấm xuất liền bị đông cứng. Mà lúc này, Hủ Phu vô thanh vô tức đem trống không bàn tay trái của Lấy Tâm chỉ hướng Trung Kỳ. Trung Kỳ vừa vặn ở phía sau lui đồng thời huy động quang luân một cái quét ngang. Chặt đứt 7-8 chuôi băng kiếm. Nhưng ở kia, những cái này vỡ vụn băng kiếm lại không có biến thành gấp 2 số lượng tân kiếm quang. Chúng trên không trung đột nhiên hòa tan, biến thành nhàn nhạt hơi nước. Mà, Trung Kỳ đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ dị mùi thơm. Giống như là đun sôi hoa hồng đồng dạng, tản ra ấm áp nồng đậm hương không khí. Cỗ này mùi thơm trong chớp mắt xuyên vào Trung Kỳ trong cơ thể. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình có chút như nhũn ra. Nói không hơn lực, trước mắt thế giới bắt đầu dần dần sai lệch, trước mắt toàn bộ thế giới sắc thái trở nên dị thường. Sáng ngời, tử sắc, lam sắc cùng thanh sắc lập lòe đến chói mắt trình độ. Mà hồng sắc thì gần như ảm đạm nhìn không đến. Điều này làm cho trước mắt hắn toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ và vặn vẹo. Như là uống nhiều quá đồng dạng. Đột nhiên gần hơn lại đột nhiên kéo xa. Dù cho nhắm mắt lại cũng cảm giác được mãnh liệt mê muội cảm giác. Thay vào đó là cỗ này mùi thơm trở nên càng nồng đậm. Hơn nữa hương vị của nó cũng bắt đầu trở nên càng phức tạp. Càng rõ ràng. Theo một cỗ rượu đỏ vị chua hiện lên, lấn át hoa hồng hơi ngọt. Ngay sau đó, Trung Kỳ đột nhiên mất đi thính giác, hắn cũng lại nghe không được tiếng gió. Chỉ có thể nghe được giống như tivi bông tiết bình thanh âm đồng dạng sàn sạt âm thanh. Sau đó bên tai truyền đến vô cùng vô tận, bao hàm ác ý mơ hồ nói nhỏ âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, a, Trung Kỳ đột nhiên cắn miệng môi dưới. Hắn cảm giác được bụng của mình truyền đến thoáng chậm chạp xuyên thứ cảm giác. Theo Trung Kỳ cự ly cảm giác cùng thính giác bị tước đoạt. Sắc thái cảm giác bị vặn vẹo. Đầu bộ truyền đến mê muội cảm giác cùng tứ chi truyền đến cảm giác vô lực. Để cho hắn đón đỡ xuất hiện rõ ràng lỗ thủng. Vài thanh băng kiếm từ hắn trong bụng xuyên qua. May mắn Trung Kỳ kiềm giữ lấy xương chi yếu tố. Điều này làm cho hắn có thể bỏ qua băng kiếm xương hàn. Nhưng Hủ Phu bản thân hẳn cũng không phải là đặc biệt am hiểu băng chuyển hóa. Hắn chỉ là dựa thế tại Trung Kỳ chế tạo sân bãi. Hướng Trung Kỳ phát khởi công kích mà thôi. Trung Kỳ trong nội tâm hiểu rõ. Hắn nhớ lại, chính mình vừa mới nhìn thấy Hủ Phu. Ngửi được cỗ này úc kim hương hương vị. Cái kia mùi thơm để cho ý thức của hắn trở nên mơ hồ không rõ. Cực kỳ buồn ngủ. Cả người giống như hóa vi khôi lỗi ngơ ngơ ngác ngác. Còn có hiện giờ mùi thơm. Loại này đặc thù, mùi thơm, chuyển hóa. Khả năng mới là Hủ Phu chỉ có pháp thuật. Tại Trung Kỳ ý thức được sau chuyện này không lâu sau. Bên cạnh hắn bao quanh rượu nho chua ngọt nồng đậm. Cùng đun sôi hoa hồng thần bí ngọt hương. Rõ ràng vô cùng hiện lên băng lãnh tiết tùng hương vị. Lần này Trung Kỳ bị tước đoạt mất chính là xúc giác hắn cảm nhận được. Hai tay của mình truyền đến kỳ dị ôn nhuận xúc cảm. Giống như là bị một đôi ấm áp tay nắm chặt, có thể hắn lại có thể rõ ràng vô cùng thấy được. Tay trái mình rõ ràng là trống không, mà phải tay nắm lấy xương chi bánh xe. Ngay sau đó, cỗ này kỳ dị xúc giác từ hai tay lan tràn lên phía trên. Đầu tiên là phần lưng cùng vai hai cặp tay. Ngay sau đó là phần bụng, sau đó là bắp chân. Trung Kỳ cảm giác được vô số đôi lớn nhỏ bất đồng. Nhưng chỗ giống nhau chính là 10 phần ấm áp tay đè ở trên người mình. Cỗ này ấm áp xúc giác, đưa hắn cảm giác đến hết thảy đều hoàn toàn che đậy. Hắn không cảm giác được cao tốc di động thì gió lạnh xúc cảm. Thậm chí không cảm giác được dưới chân mặt đất, phảng phất chính mình đang dẫm ở trên bông. Phần bụng bị băng kiếm xuyên qua không thoải mái cảm giác, cũng như là bị cục tẩy lau sạch đi đồng dạng, dần dần không phát hiện được. Trung kỳ, nhanh tránh đi. Salvatore nhịn không được cao giọng la lên, nhưng Trung kỳ cái gì đều nghe không được. Hắn chỉ là như say rượu đồng dạng, hướng vô khí chạm cắt lấy, chém nát một ít băng kiếm, nhưng bị càng nhiều băng kiếm xuyên qua thân thể. Nếu như Trung kỳ chỉ là người bình thường, hắn đã chết đi vô số lần. Ngay từ đầu vài thanh băng kiếm xuyên qua bụng của hắn, trên người hắn một chỗ ánh mắt liền mất đi quang, giống như tối như mực khe nứt. Mà về sau Trung kỳ trái tim cùng đầu lâu bị xỏ xuyên, cũng chỉ là lại nhắm lại một con mắt. Về sau hủ phu thì dứt khoát không công kích Trung kỳ, là công kích trên người hắn ánh mắt. Mỗi một lần thế công đều có vài thanh băng kiếm tướng Trung kỳ trên người mấy chỗ ánh mắt xuyên qua. Trung kỳ đây rốt cuộc là làm sao vậy? Salvatore nhíu mày, thấp giọng lầm bầm. Hắn rõ ràng vô cùng thấy được, Trung kỳ nguyên bản gọn gàng mà linh hoạt phòng thủ dáng dấp, dần dần trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thân thể của hắn dần dần trở nên đỏ bừng, động tác trở nên càng chậm chạp. Là độc. Salvatore ý thức được cái gì? Hắn quay đầu lại nhìn về phía hủ phu, chỉ thấy hủ phu nâng lên tay trái một mực khóa chặt tại Trung kỳ bên người, mà bị Trung kỳ đánh nát băng trong kiếm. Trung quy có mấy khối rác tiểu băng là trực tiếp bị hòa tan, rồi biến mất có ấp nở tân quang chi kiếm. Đáng giận, này nên làm cái gì bây giờ? Từ tiến nhập chiến đấu đến xúc giác bị bóc tách, chỉ qua không đến nửa phút. Mà ở phát giác được chính mình xúc giác bị bóc tách trong chớp mắt, Trung kỳ cũng đã nghĩ đến phá giải phương pháp. Chân lý, thăng cùng thay đổi chi đồ. Trung kỳ kêu gọi thuộc về mình chân lý. Theo Trung kỳ trong nội tâm khởi động cần trục truyền chi thư bị thêm vào chân lý chi lực. Trước mắt hắn hiện ra nhất đạo màn sáng. Đề thăng đối tượng, yếu tố, quang huy. Trung kỳ trong nội tâm thì thầm. Màn sáng thượng văn tự nhanh chóng tại Trung kỳ trong nội tâm xẹt qua. Đang tại kiểm tra đo lường công cộng kinh nghiệm trí, không công cộng yếu tố dự trữ. Bắt đầu chiều sâu trích yếu tố. Cảnh cáo, mục tiêu nhân vật Trung kỳ. Lẫm đông yếu tố quang huy an toàn trích tuyến chỉ là 85%. Thăng hoa tính khả năng 0%. Đang tại tự động ưu hóa trích phương án. Kiểm tra đo lường đến quang huy yếu tố cao độ phú tập. Phương án 1, rút ra phụ cận quang huy yếu tố, có thể tạm thời đề thăng đến 100%, thăng hoa tính khả năng 3%, có hay không xác nhận. Bắt đầu tới đây chính là thăng cùng thay đổi chi đồ. Xác nhận, Trung kỳ đại khái đã minh bạch, chính mình chân lý thăng cùng thay đổi chi đồ, bản chất rốt cuộc là cái gì? Đơn giản mà nói, này hình như là một cái hậu trường thêm điểm quyền hạn. Trung kỳ đột nhiên không lui về sau nữa. Sau một khắc, chỉ thấy Trung kỳ toàn thân ánh mắt đồng thời nhắm lại. Hắn di động trên không trung, cũng không lại hướng ra phía ngoài phát sáng. Cả người ngược lại giống như lỗ đen đồng dạng, để cho ánh sáng xung quanh tựa hồ cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Kia thực sự không phải là ví von, những trung gian đó cất giấu quang băng kiếm cũng đều run rẩy đột nhiên ngừng ở chỗ cũ. Trong đó quang nhanh chóng dập tắt, giống như là bị Trung kỳ hút linh hồn đồng dạng. Từng thanh băng kiếm mất đi linh quang, rơi xuống mặt đất. Mà Trung kỳ trên người ánh mắt lại lần nữa mở ra. Mắt của hắn số lượng bị lại lần nữa lấp đầy. Lúc này trên không trung băng vũ chút bất chi bất giác trở nên rậm rạp ôn hòa lên. Chỉ là tại bốn phía vờn quanh lấy cực hàn trong lĩnh vực, làm cho người khó có thể phát giác mà thôi. Nhưng chỉ có Trung kỳ biết, này băng vũ dĩ nhiên bị hắn lấy tâm tình chi lực hoán đổi thành mưa phùn. Tại hắn đóng chặt lại trong hai mắt, trận mưa này giống như radar đồng dạng, đem bao gồm hủ phu, ngân tước sĩ, thậm chí Trung kỳ mình tại bên trong, nửa cái nội thành bên trong tất cả vị trí người cùng tâm tình toàn bộ nhãn hiệu xuất ra. tại mưa phùn rộng vực trong cảm giác. Chỉ có Hủ Phu cùng Ngân Tước Sĩ tâm tình trung kỳ vô pháp cảm giác. Nhưng điều này cũng nhãn hiệu ra Hủ Phu cùng trung kỳ vị trí cụ thể. Không cần thị giác, cũng không cần thính giác. Chỉ dựa vào tâm cảm ứng trung kỳ vai hai cánh giơ lên. Nhất đạo quang lưu hiển hiện sau lưng trung kỳ. Thôi động hắn về phía trước cực nhanh phi hành. Nhắm mắt lại, đột nhiên tốc độ cao nhất hướng Hủ Phu đánh tới. Mạnh hơn lúc trước thịnh số không chỉ gấp 10 lần quang chi lưỡi dao sắc bén. Từ hắn mỗi một chỗ, nhãn, bên trong đâm ra. Đó là như thực chất kiếm quang toàn thân cao thấp bắn ra quang chi lưỡi dao sắc bén trung kỳ. Vươn ra hai tay ôm lấy vội vàng không kịp chuẩn bị Hủ Phu. Mà vô số quang kiếm thì tại trung kỳ ôm lấy Hủ Phu trong chớp mắt. Liền đã đem Hủ Phu thân thể hoàn toàn xuyên qua. Trung kỳ cũng không có lập tức buông ra Hủ Phu. Mà là ôm hắn tiếp tục hướng trước đi nhanh. Đồng thời thân thể hướng lên bay lên. Những kiếm quang đó tại trung kỳ đề thăng cao độ trong chớp mắt đột nhiên giao thoa. Liền đem Hủ Phu trực tiếp phân thây. Nhưng Hủ Phu khối vụn. Lại không có thấm xuất mảy may máu tươi. Chỉ là như băng. Tại trung kỳ trong lòng chậm rãi hòa tan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.